Thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy kẻ buồn cười như thế, mới vừa bị người vũ nhục xong liền đã bắt đầu càn rỡ. Lâm Phong lắc đầu, đi về phía Lâm Võ. Ta đếm đến 3 tiếng, lăn xuống chiến đài, không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói giống như Lâm Ngân từ trong miệng Lâm Phong phát ra. Giờ khắc này, trên diễn võ trường trở nên an tĩnh khác biệt, chỉ có tiếng bước chân của Lâm Phong không ngừng vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, đánh một trận kinh người. Ba mọi người chỉ cảm thấy trong đầu có chút mơ hồ. Lâm Ngân là cường giả linh vũ cảnh chân chính, đương nhiên y có tư cách uy hiếp Lâm Võ. Nhưng bây giờ, vậy mà Lâm Phong cũng làm như Lâm Ngân, bắt Lâm Võ lăn xuống. Xấu hổ và giận dữ làm cho Lâm Võ bộc phát, trong nháy mắt nhảy lên đài. Bị Lâm Ngân nhục nhã làm cho gã nghẹn một bụng tức giận. Lúc này, tên phế vật trong mắt gã lại cũng dám làm nhục gã. Điều này làm cho Lâm Võ cảm giác khuôn mặt cũng rát lên, nội tâm lạnh lùng như đao. Ngươi muốn chết. Trong mắt Lâm Võ ẩn hiện sát cơ, song lúc này một luồng khí thế cường đại đập thẳng vào mặt. Mặc dù luồng khí thế này không cường đại như tu vi linh vũ cảnh của Lâm Ngân, nhưng Lâm Võ vẫn cảm thấy đáng sợ. Đây là khí thế là cho người ta cảm thấy bị đè nén. 3. Trong miệng Lâm Phong phun ra một chữ, lời vừa ra, chân nhấc bước, luồng áp lực ép lên người Lâm Vũ được kéo lên lần nữa, làm cho cả người Lâm Võ cũng căng cứng. Xấu hổ và giận dữ tan biến trong nháy mắt, chỉ có khiếp hãi và hoảng sợ lưu lại. Gã với cảnh giới khí vũ cảnh tầng 9, đối mặt với khí thế của phế vật Lâm Phong lại có cảm giác bị đè nén. Mọi người không hiểu được, bọn họ chỉ thấy Lâm Võ đang tức giận đột nhiên lộ vẻ sợ hãi, bước chân đi về Lâm Phong cũng ngừng lại. Mà Lâm Phong vẫn chỉ ôn hòa bình tĩnh, chậm chạp bước về phía gã. Không ngờ lại tạo cho người ta cảm giác một khí chàng đầy khí thế. Mặc dù bọn họ không cảm giác được khí thế của Lâm Phong áp lên người Lâm Võ, nhưng vẫn nhìn ra khí chất của Lâm Phong đã thay đổi. Hơn nữa, Lâm Phong lúc này tạo cho bọn họ cảm thấy một cảm giác kỳ quái, hài hòa. Không sai, chính là hài hòa, giống như là Lâm Phong vốn nên ở đây, nên cùng hợp lại với thiên địa nơi đây. 2. Lâm Phong bước ra một bước thứ hai, âm thanh không phải to rõ nhưng lại giống như một cái chùy lớn, mạnh mẽ nện vào lồng ngực Lâm Võ, để cho gã không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước. Cổ khí thế cường đại kia ép cho gã không thở nổi, cả người không có nửa điểm chiến ý, nghe tựa hồ buồn cười, lòng tin của gã bị đánh sụp bởi hai bước chân của Lâm Phong, chỉ hai bước. Đây là chuyện gì? Vậy mà Lâm Võ lại lùi về phía sau. Có người thầm nói. Ta cảm giác hình như Lâm Phong đã thay đổi. Không còn là phế vật kia nữa. Hình như là một thanh kiếm rời vỏ. Muốn chém giết hết thảy cản trước người hắn. Còn một câu cuối cùng. Lâm Phong nhìn về Lâm Võ cười một tiếng. Nhưng nụ cười nào chiếu vào trong mắt Lâm Võ. Lại giống như châm chọc. Đối mặt với một tên phế vật trong mắt gã. Ngay cả dũng khí chiến đấu gã cũng không có. Trường thương trong tay rơi xuống đất. Trong con ngươi Lâm Võ không còn sự bá đạo cùng sắc bén. Nếu như nói Lâm Ngân đả kích vào sự kiêu ngạo của gã, cho gã biết sự thiếu sót của mình, vậy thì cường thế của Lâm Phong đã hoàn toàn đánh sụp lòng tin của gã, phá hủy chấp niệm cùng ảo tưởng trong lòng đối với võ đạo. Loại đả kích này so với nhục nhã thì đáng sợ hơn nhiều, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự tu luyện võ đạo của gã sau này. Ta nhận thua. Lâm Võ hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ mờ mịt, tự tin với sự cường đại cùng niềm kiêu ngạo của gã lại không chịu nổi như vậy. Nhận thua. Lâm Phong cười lạnh, ta nói ngươi lăn xuống. 5 lần 7 lượt nhục nhã hắn, chỉ 2 từ nhận thua là có thể xong sao? Nếu như Lâm Võ thắng mà nói, Lâm Phong cam đoan, hắn sẽ gặp đủ loại nhục nhã. Đối phương tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Khi Lâm Võ phát hiện mình cư nhiên không bằng Lâm Phong liền 2 chữ nhận thua là đủ rồi sao? Những lời nói nhục nhã lúc trước đâu rồi? Chẳng lẽ lại quên đi? Tất nhiên là không thể. Lâm Phong, hắn chưa bao giờ là thánh nhân, chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử dám yêu dám hận. Ta nhận thua còn chưa đủ, ngươi lại muốn ta lăn. Lâm Võ lần nữa nổi giận, thanh âm có chút gào thét. Nhận thua là đủ sao? Ngươi nói ta phế vật, là bại hoại gia tộc, ta thậm chí còn không phản bác. Mặc ngươi nhục mà, ngươi có từng nghĩ là đủ rồi không? Ngươi bị người khác nhục nhã, lại muốn bắt nạt ta, muốn nhục nhã ta, ngươi từng nghĩ tới đủ chưa? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, mà bây giờ, ngươi phát hiện ngươi không bằng ta, chỉ có hai chữ nhận thua là thấy đủ rồi sao? Ngươi không cảm thấy nực cười sao? Sắc mặt Lâm Võ lúc trắng lúc xanh, khó coi chí cực. Thời gian hình như đến rồi. Khóe miệng Lâm Phong nổi lên một tia cười lạnh. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Lâm Phong lại bước thêm một bước. Lâm Võ rên lên một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Trên mặt vừa thấy xấu hổ vừa thấy vô lực. Một luồng sát ý lạnh thấu xương tỏa ra, để cho Lâm Võ đang chán trường cũng phát sợ. Vô luận gã cảm thấy xấu hổ hay giận dữ chán trường, đối với sát cơ lạnh lùng vẫn sợ hãi như cũ. Lâm Võ đột nhiên cười, cười đến mức buồn đau, sau đó liền ngã xuống đất, chậm rãi lăn ra mép chiến đài. Phế vật, bại hoại gia tộc. Phế vật vẫn là phế vật, chỉ biết dùng những thủ đoạn hạ lưu. Tự mình cút xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong lúc lăn xuống, Lâm Võ nhớ lại những lời vũ nhục đã nói với Lâm Phong. Giờ phút này ngẫm lại, thật là buồn cười như vậy. Lâm Võ gã, tu vi khí vũ cảnh tầng 9, thiên phú phi phàm, tại sao lại rơi xuống như thế này? Đám người cũng dại ra nhìn Lâm Võ đang lăn xuống chiến đài, trong con ngươi lộ vẻ không thể tin nổi. Bọn họ chỉ cho là Lâm Phong điên rồi, lại dám muốn Lâm Võ lăn xuống. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, thật đúng như lời Lâm Phong, Lâm Võ đang lăn xuống đài. Thất trưởng lão đứng dậy, thân hình run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Con của lão nên phải trở thành kiêu ngạo của gia tộc, nên phải là một trong những thiên tài chói mắt nhất. Hào quang chỉ yếu hơn một chút so với Lâm Thiên mà thôi. Nhưng vì sao, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Lâm Võ lại gặp hai lần nhục nhã? Lúc này thậm chí còn phải lăn trên đài. Khốn kiếp. Trên người thất trưởng lão tản mát ra lửa giận cường đại. Trên người đã lộ ra sát ý. Hừ. Lâm Hải cảm nhận được sát ý của thất trưởng lão. Hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, không khí xung quanh tựa như bị đóng băng, trở nên cực kỳ băng hàn. Lâm Bá Đạo nhìn thất trưởng lão một cái, đạm mạc nói, yên tâm, tên phế vật không lớn lối được lâu đâu. Cơn tức của thất trưởng lão vẫn không có tiêu tán, cư nhiên công khai căm tức nhìn Lâm Hải một cái, sau đó liền ngồi xuống. Lâm Phong thắng. Lục trưởng lão công bố kết quả, ánh mắt nhìn sâu vào Lâm Phong một cái. Lâm Phong không giống với đại đa số dòng chính Lâm gia, thừa kế được hỏa diễm hay hàn băng vũ hồn của tổ tông, mà lại có hư ảnh một con rắn nhỏ. Nhưng tiểu xà vũ hồn này lại không có chút giả tính và bá đạo của thú vũ hồn, thậm chí không có phát hiện bất kỳ tác dụng nào, là phế vũ hồn, vì vậy trên lưng Lâm Phong mang cái danh như phế vật này. Hơn nữa, tốc độ tu hành của Lâm Phong rất chậm, làm cho số danh Lâm Phong càng tăng thêm, tất cả mọi người đều xem thường. Nhưng ở đây, tên phế vật này chỉ dùng một chiêu đánh bại Lâm Ngạn. Một câu nói để cho Lâm Võ không ai bì nổi phải lăn xuống đài, vẫn còn là phế vật lúc trước sao? Hổ phụ vô khuyển tử. Lục trưởng lão thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành quyết chiến. Trưởng lão, bốn người chúng ta căn bản không có tiêu hao, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói, dù đối mặt với trưởng lão gia tộc vẫn cao ngạo như cũ. Hôm nay, tầm mắt của nàng đã mở rộng rất lớn, một trưởng lão Lâm gia cũng không coi vào đâu, đại bằng công tử dễ dàng đánh bại lão. Không sai, trực tiếp bắt đầu đi. Lâm Hồng phụ họa nói, bốn người mạnh nhất cuối cùng, hai huynh muội bọn họ đã chiếm lấy hai. Hôm nay người phong quang nhất, không thể nghi ngờ là Lâm Bá Đạo. Lục trưởng lão quang mắt nhìn về Lâm Phong, hỏi, ngươi thì thế nào? Với Lâm Ngân, con trai lão thì lão có thể tự làm chủ. Có thể. Lâm Phong gật đầu. Đến bây giờ, còn chưa có chiến đấu chân chính nào. Các ngươi đã không có ý kiến, vậy thì trực tiếp bắt đầu đi. Lục trưởng lão cực kỳ quyết đoán nói. Một trận cuối cùng, Lâm Phong với Lâm Hồng, Lâm Thiên với Lâm Ngân. Lâm Phong đối chiến với Lâm Hồng trước.

mà tên phế vật Lâm Phong làm sao có thể thành thiên tài chứ? Lâm Bá Đạo lại càng khiếp sợ, sắc mặt khó coi, gắt gao ngó chừng hai người trên chiến đài. Duy chỉ có Lâm Hải, trên mặt chứa đựng nụ cười nồng đậm, khó trách Tiểu Phong tự tin như vậy, đã vậy còn quá cường đại, một kiếm mạnh hơn một kiếm, dường như vĩnh viễn không nhìn thấy hắn mạnh đến mức nào. Hình như Tiểu Phong còn chưa buông thả ra vũ hồn, nếu có một ngày, vũ hồn kia tiến hành bổn mạng thức tỉnh, lúc đó sẽ là quang cảnh bực nào. Lâm Hải thật muốn hướng tới, vui mừng vô cùng, giống như ông thấy được một ngày Lâm Phong quật khởi. Con trai của ông không phải là phế vật, mà là thiên tài, trên phương diện tu luyện cũng vậy, mà vũ hồn cũng vậy. Lâm Hải liếc qua Lâm Bá Đạo một cái, trong con người tràn đầy ý vị châm chọc. A, Lâm Hồng gần như muốn nổi điên, chợt quát lớn một tiếng, băng tuyết ngưng tụ lần nữa, sương lạnh ngập trời. Hết to hữu dụng sao? Lâm Phong cười lạnh, kiếm khí cuồn cuộn, cũng như kiếm cương, tràn đầy lực lượng không gì không phá. Thế đã thành, Lâm Hồng sao đủ lực xoay chuyển trời đất? Chém, tiếng kiếm xé gió gầm vang, băng tuyết mới ngưng tụ lần nữa bị kiếm khí xé nát. Lần này, Lâm Hồng đã không thể ngăn cản được, bị kiếm khí gây thương tích, áo quần vỡ vụn, trên người đã có máu tươi rỉ ra. Trong nháy mắt này, Lâm Hồng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Lần đầu tiên, y lại cảm thấy lạnh lẽo khi thân ở trong băng tuyết tự mình bố trí, chẳng những bị thương, thậm chí y còn có thể mất mạng. Một kiếm này của Lâm Phong, căn bản không cố kỵ chút nào, chỉ cần có cơ hội, Lâm Phong, không sai. Cho đến lúc này, Lâm Hồng mới ý thức được nguy hiểm. Trước đó không lâu, trong ý thức của y thì Lâm Phong chỉ có thể tùy ý để y xâm lược, muốn giết thì giết. Y căn bản không nghĩ tới, tình huống hoàn toàn ngược lại. Lâm Hồng chỉ hận mình không chịu khổ công tu luyện thân pháp võ kỹ, hôm nay căn bản không thể thoát được. Mỗi một bước của Lâm Phong đều vô cùng kỳ diệu, hòa hợp một thể với kiếm thế. Dầm, kình phong cuồng bạo càn quét. Bước chân Lâm Phong lần nữa nhảy lên, thiên địa tiêu điều, chỉ có kiếm, chí cường, bất diệt, không tốt. Sắc mặt Lâm Bá Đạo lạnh xuống, quát lên nói, xúc sinh, ngươi dám, câm mồm, Lâm Bá Đạo, đừng quên là ngươi vén lên chuyện này. Hiện tại Lâm Hồng không đánh lại Lâm Phong, lại muốn nhúng tay sao? Lâm Hải không chút nhún nhường, nhảy lên một bước, đi tới trước người Lâm Bá Đạo. Chặn lại bước chân đang bước lên của Lâm Bá Đạo. Hôm nay, ông đã tuyệt vọng với cái tình huynh đệ này rồi. Dù trong lòng ông còn chút tình nghĩa, nhưng đối phương lại hận ông thấu xương, muốn mạng ông và con ông. Lâm Hải đã không còn lựa chọn. A, Lâm Hồng hét thảm một tiếng, làm cho sắc mặt Lâm Bá Đạo kịch biến, chợt quát lên, tránh ra. Đừng hòng, khí tức băng hàn vô cùng cường đại. Lâm Hải buông thả vũ hồn để cho không gian xung quanh có chút ngưng trệ. Ta vốn vô tâm, nhưng các ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vậy thì chết đi. Lâm Phong nhìn Lâm Hồng đang che vết thương, ánh mặt lạnh lẽo, vô tình. Ngươi không nể thân tình, ta lấy kiếm chặt đứt. Một tiếng quát khẽ truyền đến, là Lâm Thiên lao tới. Băng xương chi khí cường đại cùng hỏa diễm bạo ngược đồng thời phóng lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể bị lửa nóng cùng lạnh lẽo, cực kỳ khó chịu. Xoay người, vẫn là một kiếm, nhưng một kiếm này cuốn theo kiếm khí vô tận bạo động mà ra. Kiếm thế, bất diệt, dầm, dầm, từng ánh băng xương cùng ánh sáng hỏa diễm bị phát tan, Lâm Thiên bị một kiếm chém lui, chết. Lại một tiếng quát lạnh từ sau lưng truyền đến, Lâm Phong cũng không nghĩ ngợi. Xoay người, vẫn một kiếm. Một luồng lực đảo cuồng mãnh truyền tới, thân hình Lâm Phong trực tiếp bay ra ngoài, cổ họng ngọt ngọt, tiên huyết tràn ra. Không biết xấu hổ, Lâm Hải gào to một tiếng. Trong lúc ông ngăn cản Lâm Bá Đạo, thất trưởng lão đã chạy lên chiến đài, đánh Lâm Phong bị thương nặng. Băng phong thiên lý, lửa giận trong lòng Lâm Hải thiêu đốt, không gian đi qua đều bị đóng băng, cực kỳ lạnh lẽo. Sắc mặt thất trưởng lão cứng đờ. Sau đó liền cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo không gì sánh được đập vào mặt, làm cho cả người cũng đông cứng. Thất trưởng lão hét lớn một tiếng, song sao còn kịp, Bàn tay của Lâm Hải trực tiếp chụp lên lồng ngực lão ta. Lồng ngực thất trưởng lão lõm xuống, con ngươi trợn lên thật to, nhìn chằm chằm Lâm Hải. Dám giết ta? Máu tươi không ngừng chảy ra. Một trưởng này của Lâm Hải hoàn toàn không có nửa điểm giữ lại. Hàn băng chi khí trực tiếp phá vỡ nội tạng của lão, muốn mạng lão rồi. Ngươi lấy thân phận trưởng lão, đánh lén con ta, giết không tha. Thanh âm Lâm Hải cực kỳ băng hàn, trưởng lực rung lên, thân thể thất trưởng lão chậm rãi gục xuống, ánh mặt trợn thật to, có hận, cũng có hối hận. Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, thất trưởng lão đã chết. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về Lâm Hải tràn đầy sợ hãi, chỉ có thực lực cường đại, có thể kinh sợ mọi người. Lúc này, dù cho Lâm Bá Đạo cũng không dám cử động. Lâm Hải xoay người về phía Lâm Thiên, lạnh lùng nói, thiên tài Hạo Nguyệt Tông, thiên tài Tuyết Ảnh Sơn Trang, thật không biết xấu hổ. Lâm Thiên cắn răng, cảm nhận được sát ý trên người Lâm Hải, không dám nói một lời, mà bước chân của Lâm Hải đang bước đến gần nàng, sát ý càng nồng. Ông không đụng Lâm Hồng, bởi vì Lâm Hồng chỉ là kẻ chiến bại, mà thất trưởng lão cùng Lâm Thiên lại là người đánh lén. Khi bọn chúng cho là Lâm Hồng có thể thắng được Lâm Phong, muốn định ra tử vong chiến đấu, muốn lấy mạng Lâm Phong, đợi đến khi phát hiện chuyện không theo suy đoán, vậy mà động thủ đánh lén, Lâm Hải ông sao không giận được? Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên ngó chừng Lâm Hải. Giết ngươi! Lời lẽ Lâm Hải dứt khoát, sát ý lóa lồ vô cùng, lúc này, ông thật sự nổi giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Thái thượng trưởng lão ngươi dám giết ta? Vẻ mặt Lâm Thiên rét lạnh như băng. Không dám. Lâm Hải cười lạnh, sát ý càng đậm. Lâm Hải, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Lâm Bá Đạo cùng mấy tên trưởng lão biến sắc, lên tiếng quát mắng. Đừng có phóng dám, hôm nay kẻ nào cản ta, ta giết kẻ đó. Lâm Hải lạnh mắt đảo qua đám người phía trên, lạnh lẽo vô cùng. Phải không? Đại trưởng lão đột nhiên cười lạnh. Lâm Hải, ngươi cho rằng người giết được người nào? Lâm Hải thấy nụ cười gian trá của đại trưởng lão, trong mắt híp lại. Ngay sau đó liền nghe được một giọng nói ta xa truyền tới. Lâm Hải, ngươi quá càn rỡ rồi. Lời vừa ra, từ một vị trí trong Lâm gia, một luồng khí thế mênh mông phóng ra. Liền ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng người lao lên không trung, bước một bước, kéo dài ngàn mét, đi thẳng tới đỉnh đầu của mọi người, sau đó hạ xuống chiến đài. Người này là một lão già, ánh mắt thâm thúy, lông mày đen như mực, thân hình cao lớn, vậy mà có vài phần tương tự với đám người Lâm Bá Đạo. Thái thượng trưởng lão, Lâm Hải gọi nhỏ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười. Nụ cười mang theo vài phần bi thương. Người này là thúc phụ của ông, Thái thượng trưởng lão Lâm gia, Lâm Duệ. Bình thường Lâm Duệ chỉ tu luyện, không hỏi qua công việc trong Lâm gia. Sự vụ của Lâm gia đều có tộc trưởng cùng trưởng lão xử lý. Không nghĩ tới lần này thế mà Lâm Duệ lại chạy ra. Thái thượng trưởng lão thật là mạnh. Đệ tử Lâm gia âm thầm run rẩy, ngang trời mà ra. Sân vắng lưỡng thững, muốn được vậy phải cần khinh công thân pháp mạnh mẽ nhường nào. Lâm Phong cũng nhìn Lâm Duệ, trong trí nhớ của hắn chỉ gặp Lâm Duệ hai lần, vị thái thượng trưởng lão này rất ít khi xuất hiện. Thái thượng trưởng lão, trong lòng vị tộc trưởng Lâm Hải này căn bản không có Lâm gia. Giết oan thất trưởng lão, giờ phút này lại muốn giết Lâm Thiên, thiên tài Lâm gia ta, thậm chí còn uy hiếp chúng ta. Mời thái thượng trưởng lão trị tội Lâm Hải. Đại trưởng lão mở miệng nói, giống như tất cả sai lầm đều nằm trên người Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi cười cái gì? Lâm Duệ vẫn đạm mạc, hỏi, ta cười gì? Khó trách bọn chúng không kiêng nể gì như vậy, thì ra là có thái thượng trưởng lão làm chỗ dựa. Lời nói Lâm Hải mang theo kim châm. Láo xược, ngươi dám nói chuyện với ta như thế? Lâm Duệ quát lạnh một tiếng, hàn quang trong con ngươi lộ ra. Thúc phụ, ta là chủ của Lâm gia, dù cho ngươi có thân phận là thái thượng trưởng lão, nhưng hình như cũng không có quyền hỏi ta làm thế nào chứ. Thanh âm Lâm Hải vẫn quật cường như cũ, nhìn thẳng vào Lâm Duệ. Lão nhị, ngươi thật to gan, thúc phụ không chỉ là thái thượng trưởng lão, còn là trưởng bối của ngươi, ngươi dám không phân biệt tôn ti, phải chịu tội gì? Lâm Bá Đạo khích bác nói, phải chịu tội gì? Cái chức tộc trưởng này, ta không cần là được. Lâm Hải biết chuyện hôm nay đã không thể thay đổi được nữa, xoay người đi tới chỗ Lâm Phong. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, trưởng phong băng hàn lao về phía Lâm Hải, thân hình Lâm Hải bất động, tiếp tục đi về phía trước. Một trưởng tuyệt hàn, trực tiếp ấn lên lưng ông, hàn ý mãnh liệt trực tiếp tạo thành một màn xương lạnh bao trùm thân thể, cả người bạc trắng, mà thân thể Lâm Hải cũng như diều đứt dây bay về phía Lâm Phong. Chà! Lâm Hải quát nhẹ, thân hình nữ quỳ trên đất, hai tay vừa lúc đỡ lên người Lâm Phong, chỉ có sắc mặt ông vẫn không có nửa điểm dao động. Thúc phụ, ta nhận một trưởng của ngươi, từ nay về sau, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Khóe miệng Lâm Hải tràn ra máu tươi, đưa lưng về phía Lâm Duệ, hình như bị rét lạnh mà thân thể khẽ run rất nhỏ. Nếu không phải có Lâm Phong vịn thì e rằng không thể đứng vững. Hừ, niệm tình ngươi cũng có huyết mạch Lâm gia ta. Ta không giết ngươi, cút đi. Lâm Duệ lạnh lùng nói, lão cũng không nghĩ tới Lâm Hải lại không phản kháng, trực tiếp nhận lấy một trưởng của lão. Nhưng lòng lão cũng chỉ dao động một chút, lấy thiên phú Lâm Thiên đã biểu hiện, tương lai tất thành châu báu, để cho Lâm gia quật khởi. Đến lúc đó, nói không chừng lão cũng nhận được chỗ tốt, đột phá bình cảnh. Đáng tiếc, tên Lâm Phong đã từng là phế vật này cũng có thiên phú không tồi. Nhưng mà phế vũ hồn vẫn là phế vũ hồn, hắn và Lâm Thiên không thể so sánh. Trong lòng Lâm Duệ thầm nghĩ, Tiểu Phong, chúng ta đi. Lâm Hải thấp giọng nói với Lâm Phong, thanh âm có chút vô lực. Lâm Phong gật đầu, hắn không nói một câu, tâm đã đến chí kiên, chí hàn, lời nói ra càng không đáng nhắc. Vịn Lâm Hải, hai người cùng nhau rời đi, thậm chí Lâm Phong cũng không quay đầu nhìn người nào đó một cái, bởi vì đã khắc sâu ở trong lòng. Mọi người trong Lâm gia đều lặng lặng nhìn hai cha con rời đi, nhưng trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Lâm Phong, lưng mang cái danh phế vật, lấy khí thế bức cho Lâm Võ lăn trên mặt đất, lấy kiếm pháp đánh bại linh vũ cảnh Lâm Hồng, có phế vật nào lại mạnh như vậy sao? Lâm Hải, một đòn giết chết thất trưởng lão, uy hiếp mọi người, nói ai ngăn hắn sẽ giết kẻ đó. Nếu không phải có thái thượng trưởng lão xuất hiện, ai có thể ngăn cản? Đáng tiếc, nếu không phải Lâm Bá Đạo có một đứa con gái yêu nghiệt là Lâm Thiên, vị trí tộc trưởng Lâm gia này vẫn nằm trong tay Lâm Hải thì tốt hơn. Giờ phút này, ấn tượng của Lâm Phong cùng Lâm Hải trong lòng mọi người đã thay đổi. Mặc dù hai người họ cô đơn rời khỏi Lâm gia, nhưng vẫn đáng để kiêu ngạo như cũ. Đáng tiếc, nếu Lâm gia ta có thể đồng tâm hiệp lực, lo gì không thể phục hưng. Lục trưởng lão nhìn bóng hai người phía xa, thở dài trong lòng, nhưng lão cũng vô lực thay đổi những chuyện này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trong phòng của Lâm Hải, chỉ thấy Lâm Hải khoanh chân ngồi trên giường, một đoàn sương mù màu trắng điên cuồng tràn vào trong thân thể ông, khu trục hàn khí trong thân thể. Qua không bao lâu, Lâm Hải mở mắt, tinh mang lóe lên. Cha, thế nào rồi? Lâm Phong tiến lên hỏi. Thương thế đã tốt hơn 7 phần. Tiểu Phong, đan dược này vô cùng tốt. Con lấy được từ đâu? Trong tay Lâm Hải nắm lấy bình đan dược. Chính là loại đan dược mà ông mới phục dụng. Thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt. Sau đó liền tự trị thương cho mình. Chỉ qua một chốc, thương thế của ông đã tốt hơn 7 phần. Xem ra có cơ hội phải cảm ơn không lão. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười. Hắn không ngờ đan dược này lại lợi hại như thế. Ngày đó Hàn Man bị võ tu khí vũ cảnh gây thương tích, đan dược này có thể trị lành, làm cho Lâm Phong cảm thấy thần kỳ rồi. Mà Lâm Hải, thương thế của ông là bị một trưởng của Thái Thượng trưởng lão tạo thành, mà Thái Thượng trưởng lão, một kích của lão ta có thể giết Hàn Man không biết bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng được, thương thế của Lâm Hải nghiêm trọng hơn Hàn Man không biết bao nhiêu lần. Chỉ là bởi vì thực lực của Lâm Hải mạnh hơn quá nhiều so với Hàn Man, mới có thể chống cự được. Song đan dược này vẫn có thể phát huy tác dụng, sau khoảng thời gian không lâu đã để cho Lâm Hải khôi phục 7 phần, có thể thấy được dược hiệu cường hãn thế nào rồi. cha, là do một vị tiền bối trong tông môn tặng. Lâm Phong thành thật nói. Ừ. Lâm Hải gật đầu. Tiểu Phong, con hãy quay về tông môn đi. Đợi một thời gian, con nhất định có thể vượt xã Lâm Thiên. Vượt xã Lâm Thiên. Lâm Phong âm thầm cười lạnh. Lâm Thiên không phải là mục tiêu của hắn. Con đường võ đạo mênh mông nhường nào, hắn há có thể chỉ coi Lâm Thiên là mục tiêu. Cha, còn cha chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Phong không nói ra suy nghĩ trong lòng, mà chỉ hỏi lại. Lâm gia, hiển nhiên không thể ở lại nữa. Ta chuẩn bị đến Hoàng Thành. Hoàng Thành, ánh mắt Lâm Phong híp lại. Hoàng Thành của nước Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là vùng phức tạp cùng cường thịnh nhất. Vượt qua thành Dương Châu, ở nơi đó, một tiểu gia tộc đủ để diệt Lâm gia. Mà hoàng gia của nước Tuyết Nguyệt lại càng không thể địch nổi, nếu không thì đã không thể làm vua một nước. Thực ra, hoàng gia của Tuyết Nguyệt cũng có thể coi là một tông môn, là tông môn cường đại nhất nước Tuyết Nguyệt này. Yên tâm đi Tiểu Phong, mặc dù Hoàng Thành có cao thủ như mây, nhưng cha không phải đi gây chuyện giết người, chỉ là tùy ý qua một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Chờ con tu luyện thành công, tới hoàng gia tìm ta. Lâm Hải thấy Lâm Phong nhíu mày, nhàn nhạt cười nói, lúc này lông mày Lâm Phong mới giãn ra chút ít. Tốt rồi, chúng ta nên lên đường. Lâm Hải đứng dậy, chỉ mang theo vài bức họa, sau đó liền theo Lâm Phong rời đi, chân mang Thiên Lý Tuyết, đi ra ngoài thành Dương Châu. Nhìn vùng đất mênh mông mờ mịt phía trước, Lâm Hải xoay người thở dài một hơi, quay về Lâm Phong bên cạnh cười nói, Tiểu Phong, con đường của con và ta khác nhau, con đi trước đi. Cha, con muốn tiễn cha. Lâm Phong lắc đầu nói. Lâm Hải sửng sốt, sau đó liền sang sảng cười nói, được rồi, Tiểu Phong, lòng người hiểm ác, sau này nên cẩn thận hơn. Nói xong, Lâm Hải giơ chân thúc Thiên Lý Tuyết, chạy nhanh mà đi, dần dần biến mất trước tầm mắt Lâm Phong. Thấy biểu hiện của Lâm Phong trong cuộc họp hàng năm, Lâm Hải đã yên tâm rất nhiều đối với Lâm Phong, rất nhiều chuyện Lâm Phong đã không cần ông chỉ điểm. Tại sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được? Nếu ở trong hội võ của thành Dương Châu, một phế vật bị Lâm gia đuổi đi mà đánh bại thiên tài Lâm Thiên, không biết sẽ như thế nào. Lâm Phong thấy thân ảnh Lâm Hải biến mất, ngửa đầu nhìn trời cao một lúc, sau đó liền kéo dây cương, Thiên Lý Tuyết quay người, tiến vào trong thành Dương Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, Nạp Lan Phượng trời đất mịt mờ, từng hạt mưa không ngừng rơi xuống mặt đất, làm sạch không khí trong thành Dương Châu. Người đi đường nhanh chóng tới lui, tránh né trận mưa to này. Lúc này, một bóng thân ảnh thiếu niên cưỡi Thiên Lý Tuyết, trên người mặc áo tơi màu đen, đi tới Thính Phong Tửu Lâu. Trông coi ngựa ta cho tốt. Thanh niên hướng về tên tiểu nhị tiếp đón nói rõ, sau đó liền đi vào trong Thính Phong Tửu Lâu. Có lẽ là vì trời mau, hôm nay Thính Phong Tửu Lâu đặc biệt sôi động. Các phòng khách rải rác ở phòng một đã chật ních người với đủ màu sắc, huyên náo nói chuyện không dứt. Ngươi nghe nói không, ngay hôm qua, tộc trưởng Lâm gia Lâm Hải cùng phế vật Lâm Phong đã bị trục xuất khỏi Lâm gia, đuổi ra khỏi cửa. Ha ha, tin tức này đoán chừng cũng đã truyền khắp thành Dương Châu rồi, còn cần ngươi nói sao? Hôm nay, không những Lâm bá đạo có thực lực mạnh mẽ, thắng được Lâm Hải, một đôi trai gái của y lại càng đạt tới cảnh giới linh vũ, có thể nói là thiên kiêu, tên phế vật kia còn xa mới sánh được. Cha con Lâm Hải bị đuổi khỏi Lâm gia cũng rất bình thường. Trong tiếng nghị luận huyên náo, rõ ràng liền có rất nhiều tin tức nói về Lâm Phong. Điều này làm cho Lâm Phong vốn định lên lầu 2 liền dừng bước, trực tiếp tìm một phòng ở góc hẻo lánh ngồi xuống. Lâm gia tung ra tin tức, tất nhiên là ta cùng cha cực kỳ không chịu nổi, mà một nhà Lâm bá đạo đều là thiên tài. Trong lòng Lâm Phong cười lạnh, đối với sự vô sỉ của đám người Lâm bá đạo, hắn đã sớm lĩnh giáo, thấy vậy thì không có lạ gì.